Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 422, xé rách thư tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình vặn gãy cổ là trải nghiệm như thế nào? Chắc chắn không dễ chịu, vì từ khuôn mặt vặn vẹo và đau đớn của người đàn ông kia có thể thấy rõ điều đó. Biểu cảm dữ tợn, mắt đầy sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng. Có vẻ như bản thân hắn cũng không ngờ rằng cuộc tấn công linh dị sẽ đến đột ngột như vậy, không để lại cơ hội phản ứng. Rõ ràng ở đây họ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Vô thức, cho rằng mục tiêu đối phó là con người, không phải là quỷ. Họ không biết rằng khi con người ra tay, thường đáng sợ hơn nhiều. So với quỷ, người biết rằng quỷ đáng sợ, nhưng không biết rằng đôi khi, điều đáng sợ hơn quỷ là sự tồn tại giữa người và quỷ. Đây là sai lầm đầu tiên mà các tín sứ đã phạm phải. Và bây giờ có người phải trả giá cho sai lầm đó. Người đàn ông đầu tiên nói ra những lời lẽ xúc phạm rõ ràng đã không còn sống nổi. Hắn không phải là ngự quỷ già, không thể sử dụng sức mạnh linh dị để duy trì sự sống. Kiên cường như tiểu cường, ngay cả khi gặp phải vết thương chí mạng vẫn có thể sống sót, nhưng hắn thì không thể. Lúc này, đầu người đàn ông quay theo một tư thế kỳ lạ mà người thường không thể làm được, giống như xoắn một cây mía. Quắc thích, liên tiếp nhiều vòng, cổ phát ra tiếng gãy lách cách. Đó là âm thanh của xương cổ bị vặn gãy. Dù vậy, động tác của hắn vẫn không dừng lại. Dù miệng phun ra từng ngụm máu lớn, đôi tay vẫn tiếp tục xoắn, cho đến khi vặn đứt đầu mình. Người thường khi bị bóng quỷ của sở nhân Mỹ xâm nhập không có khả năng phản kháng, thậm chí máu tươi cũng không phun ra khắp nơi, như thể bị thứ gì đó đáng sợ hút lấy. Từ đầu đến cuối, người đàn ông được gọi là Chu Khang không thể tấn công Tô Viễn dù chỉ một lần. Ngay cả món đồ giống như xương sườn với sức mạnh linh dị trong tay cũng không có tác dụng. Chu Khang, đáng chết, người đã giết hắn thì sao? Chỉ cần hắn cố gắng tấn công ta, ta có đủ lý do giết hết các ngươi ở đây. Tô Viễn nói với ánh mắt lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Khốn kiếp, ngươi phải chết. Bỗng nhiên, một người đàn ông khác rút ra một khẩu súng, hướng về phía Tô Viễn, hét lên đầy căm phẫn. Bằng, với một tia lửa lóe lên, người đàn ông nổ súng. Khoảng cách gần như vậy, không ai có thể né tránh tốc độ của vũ khí hiện đại. Nếu không sử dụng quỷ vực, ngay cả ngự quỷ già cũng không thể. Mùi khói súng nhàn nhạt lan tỏa trong phòng, tín sứ đều nín thở căng thẳng. Tô Viễn thấy một lỗ nhỏ bằng ngón tay cái xuất hiện trên trán. Viên đạn trúng ngay giữa trán, bắn rất chuẩn, nhưng kỳ lạ là không có máu chảy ra, cũng không có cảnh tượng bắn tung tóe như mong đợi. Thành công rồi sao? Có lẽ hắn đã chết. Lão tứt, trái ngược với sự căng thẳng của các tín sứ, lòng Sử Tiến tràn ngập hối hận. Dù biết Tô Viễn là ngự quỷ già, sở hữu năng lực không thể tưởng tượng, nhưng khi thấy cảnh này, hắn vẫn không khỏi lo lắng. Vì nhận thức cố hữu nói rằng không ai có thể sống sót sau khi bị bắn vào đầu, nếu không phải vì mình, có lẽ lão tứ đã không gặp chuyện. Nhưng chưa kịp chạy đến kiểm tra, Tô Viễn đã cử động, xoay mắt nhìn hắn và vẫy tay. Chỉ có chút khả năng này, lời lẽ thì không ít. Ta tưởng ngươi có tuyệt chiêu gì chứ, nếu chỉ thế thì ngươi nên chết đi. Ngăn cản Sử Tiến chạy lại, Tô Viễn nhìn người đàn ông nổ súng với vẻ mặt lạnh lùng. Hiện tại, súng đã vô dụng với hắn. Không tốt, sắc mặt của Nghiêm Hồng và những tín sứ khác lập tức thay đổi. Họ không ngờ rằng Tô Viễn lại đáng sợ đến vậy, đến mức súng cũng không giết nổi, làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Người như vậy khác gì quỷ? Người đang đùa à? Người là quái vật. Người đàn ông cầm súng nhìn với ánh mắt không tin. Sau đó, chuyển thành điên cuồng, vì hắn biết không còn đường lui. Dù nhận lỗi cũng vô ích, hắn quyết định bắn hết đạn. Pằng pằng pằng, phòng tối lập tức vang lên tiếng súng. Nhưng kỳ lạ là Tô Viễn không bị thương, không một viên đạn trúng hắn. Dù không sợ súng, nhưng hắn cũng không muốn trên người thêm lỗ đạn. Những tín sứ không thấy được rằng bộ áo xanh của Sở Nhân Mỹ đã ngăn cản tất cả viên đạn cho Tô Viễn. Nhìn thấy súng không gây nguy hiểm cho Tô Viễn, người đàn ông quyết định đổi hướng, nhằm vào Sử Tiến. Rõ ràng, hắn muốn kéo người chết chung. Ở một mức độ nào đó, sự xuất hiện của Tô Viễn, Sử Tiến phải chịu trách nhiệm lớn. Không ngờ đến tình huống này, đối mặt với khẩu súng đen ngòm, Sử Tiến cứng người, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vô thức muốn né tránh. Thấy cảnh này, người đàn ông cầm súng nở nụ cười nham hiểm. Nhưng khi chuẩn bị bóp cò, hắn nghe thấy tiếng ai đó thổi hơi vào cổ mình. Ai ở sau lưng ta? Nghiêm Hồng hay Trần Đông Bình? Tại sao họ lại thổi hơi vào cổ ta? Mang theo sự nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy một màu đen vô tận, rồi ý thức mất đi. Hắn không biết rằng, trong mắt các tín sứ khác, hắn không hề quay đầu, mà giữ nguyên tư thế nổ súng. Nhưng ngay sau đó, cơ thể cứng đờ, giống như gặp phải cuộc tấn công linh dị đáng sợ. Sắc mặt dần trở nên trắng bệch, xanh xao, cổ, tay, da rẻ trở nên xám xịt. Xuất hiện đống tử thi, mùi hôi thối của xác chết bốc lên, như thể đã chết từ lâu. Đây là cái chết do cuộc tấn công của quỷ thổi khí. Cảnh tượng này rơi vào mắt các tín sứ còn lại, gây ra cú sốc lớn. Họ mở to mắt, cảm thấy kinh hãi, nhìn hai người còn lại. Tô Viễn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lau vết đạn trên trán như lau bẩn trên giấy, rất nhanh trở lại bình thường. Dù sao chúng đạn là nhân Mỹ, liên quan gì đến Tô Viễn? Còn chiêu nào khác không? Cho ta xem thủ đoạn của tín sứ. Nếu chỉ có vậy, các người cũng có thể chết rồi. Trong thời gian ngắn, liên tiếp hai tín sứ đã chết. Quá trình nhanh, chóng và ngắn gọn, không đẫm máu, không bạo lực, chỉ có chút kỳ lạ. Cách chương.